anh sẽ là đôi mắt. Chép 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả thật từ khi nhìn thấy cậu thì không còn suy nghĩ minh mẫn sáng suốt nữa, chỉ biết cố chấp tin rằng đây là Yang Yosop và ép cậu phải nhận, nhưng lỡ như đây không phải. Hôm nay Ino đã thức tỉnh hắn, giúp hắn nhận ra mình hệt một tên hề đần độn. Từ khi nào Yong Jun-hyung trở nên tầm thường như thế? Không, tôi đúng là Yang Yosop. Dừng, không cần nói, không cần làm tôi ghét cậu. Hắn vung tay, từ từ đứng thẳng lưng. Ánh mắt ôn nhu lặng lẽ thu về. Một cách chậm rãi, Yosop nhìn thấy sự thay đổi hoàn toàn ở Jun-hyung. Đôi đồng tử đen thẫm co lại, u ám và tĩnh lặng lạ thường. Đến nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra, đôi môi đang mím cũng bình thản trả lại độ cong lạnh lùng hoàn hảo. Hai bước, ba bước, gót giày nam nhân dừng lùi lại. Khoảng cách đủ xa để nếu có vươn tay cũng không thể chạm tới đối phương. Câu trả lời của cậu xem như đáp lại phát đạn ấy. Kể từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai. Tạm biệt, Ino, hắn quay lưng, cứ thế không nhanh không chậm lạnh lùng bước đi, không vương lại chút lưu luyến nào. Cánh tay Yosop vươn ra. Anh đã tạo khoảng cách đủ để em không thể nắm giữ yêu thương này. Khi bóng lưng nam nhân biến mất, sự gắng gượng tỏ ra không đau đớn của chàng trai còn lại cũng hoàn toàn bị cơn đau thật sự cuốn đi. Mùi vị của nụ hôn vẫn còn đẫm trên môi cậu tê dại. Ngực trái rất đau, tôi tưởng sẽ không còn đau nữa. Khốn khiếp, nắm tay co quắp đập mạnh vào lan can. Tổn thương của Yosop hiện tại chỉ có thể biến thành phẫn nộ. Vì ai mà cậu phải từ bỏ thân phận thế này? Ai khiến cậu bán linh hồn mình cho ác quỷ? Đến một nụ hôn cũng phải sợ hãi như thế. Ngay lúc này đây cậu muốn giết người. Phải, giết từ con tốt. Lớp tóc mái đỏ lất phất quẹt qua hàng mi dày, đôi mắt chàng trai sáng quắc như con thú hoang vừa phát hiện miếng mồi ngon. Phía dưới chân núi, xe của Cúc Yanrio vừa đỗ xịch lại. Chiếc pho bạc lướt ngang qua xe Cúc Yanrio mà không hề hay biết. Trong xe, nam nhân nhàn nhạt nói chuyện điện thoại. Phải, điều tra lý lịch cậu ta Ino Morati. Nghề nghiệp, nơi ở, cha mẹ, tất cả. Còn nữa, cậu ta từng xuất hiện ở lễ kỷ niệm thành lập KIX, mục đích là gì? Yosop trở lại xe, bước đi như chạy, mỗi bước đều dẫm mạnh lên nền đất đay nghiến một cách mất kiểm soát như tâm trạng cậu lúc này. Cạch, bên trong ngăn tủ mini nằm bên cạnh hệ thống định vị luôn cất sẵn bao tay, súng và mũ. Cậu lộn ngược mặt trái của áo khoác rồi mặc vào, áo hai mặt luôn là thứ tiện lợi nhất để ngụy trang. Xong xuôi Yosop mới bắt đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời bảng lảng bóng chiều tà, chẳng mấy chốc là tối ngay thôi. Cậu móc điện thoại gọi cho Lee Jun. Bíp, đến chân núi Nam San đem xe về đi. Tôi phải đi săn, lũ chuột hôi thối đang chui rúc ở đây. Nghe giọng cậu không bình thường, có thật chỉ là chuột không? Đến đi, tít, tua tua, quảng cáo, bóng tối bắt đầu nhuộm đen cây cỏ. Yosop âm thầm dẫn dụ kẻ theo dõi mình đi sâu vào trong núi. Dưới tán tầng rừng dày, ánh chiều yếu ớt lỗ chỗ xuyên qua kẽ lá. Tiếng côn trùng kêu ro ro trên những ngọn cây cao và giữa những bụi rậm sát mặt đất. Chàng trai đột ngột khựng lại, khóe môi trào phúng nhếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn cũng đủ rồi, ra đi, đừng trốn chui trốn nhủi như lũ chuột hạ cấp. Tưởng tao không phát hiện ra mày ư? 5 năm trước, mày tưởng cứ trốn chui trốn nhủi như một con chuột hạ cấp thì tao sẽ không tìm ra sao, con khốn. Cậu quay người, mái tóc đỏ được giấu kỹ trong mũ, biểu hiện khuôn mặt bị che gần hết, hầu như chỉ lộ ra nụ cười phấn khích thỏa mãn của con thú săn đêm đang vờn mồi. Chắc mày quên hết rồi, tao sẽ diễn lại từng cảnh một của 5 năm trước. Soạt, quả nhiên từ sau gốc cây cùng vài bụi rậm lân cận gần đó, Cúc Yanrio bước ra cùng vài tên đàn em. Vẫn mái tóc búi cao, đôi mắt kẻ đậm hung ác và bộ dạng trị thượng làm người ta kinh tởm đến phát nôn như thế. Lão ta sai mày theo dõi tao. Mới thỏa thuận xong trưa nay đã vội xem tao là con chó dưới chân, đi đâu cũng cần người cầm xích mới được à. Mày nên biết điều một tí Ino, à khinh thường ham dọa, à ha ha tao quên mất mày rất đáng sợ nhỉ. Tao biết, lão già hẳn dặn mày, nếu một đứa hết giá trị lợi dụng thì phải giết người diệt khẩu. Như cách đã giết chết Kim Huina của 5 năm về trước. M, vô, mày đang tự hỏi tao là ai? Tay trái cậu dắt sau lưng âm thầm trượt lên khẩu súng. Mày. Không thể, Yang Yosop đã chết trong vụ cháy 6 năm trước. 6 năm trước, chỉ là lần đầu tiên tao bị giết thôi. Thiêu cháy cậu chỉ mới để bắt đầu câu chuyện. Mày, mày nói điên nói khùng gì vậy? Yang Yosop thật sự, đã chết dưới bàn tay dơ bẩn khốn nạn của mày vào 5 năm trước. Cậu gầm to, chấm, bụp, bụp, bụp, giật, loạt soạt, ba tên đàn em sau lưng Cúc Yanrio đột một ngã xuống. Máu đỏ ừng ừng ộc ra, mắt chúng trợn trừng, lồi to và mờ đục thân thể co giật một lúc mới chết. Lùa xóp trong thời gian huấn luyện luôn khiến những học viên cùng lứa e sợ cậu không bao giờ bắn vào tim. Đặc trưng trong đường đạn của Ino Morati chính là nhắm thẳng vào yết hầu khi đối diện hoặc xuyên thái dương nếu ngắm bắn ngang. Mùi máu tanh nồng bốc lên, cậu cười khùng khục khi trông thấy bộ dạng gặp ma của Cúc Yanrio, à rút súng chĩa thẳng về phía trước nhưng kẻ đối diện lại dừng dưng lắc đầu châm biếm. Tay mày run quá kìa. Chật chật, bụp, viên đạn sượt qua khẩu súng trên tay nữ nhân rơi cạch xuống đất. Phút chốc Yosop đã xuất hiện sát bên, dùng vài đòn taekwondo quen thuộc chấn vào đầu gối khiến ả ngã sấp xuống. Cậu thô bạo giật đứt dây cột nắm mớ tóc dài giật ngược về sau. Thấy cảnh này quen chứ? Cái cách 5 năm trước mày dùng để tra tấn tao. Mày là người hay quỷ? Cúc Yanrio bắt đầu run bần bật, người chết sao có thể sống lại để báo thù. Mày nghĩ sao, hà hà, tao quên mất thói quen của mày là dắt dao ở chân nhỉ. Cánh tay vuốt mạnh dọc bắp đùi nữ nhân, Yosop rút con dao găm nhỏ gắn gần cổ chân ả, thẳng tay đâm xuống vai. À, câm mồm, cảm giác thế nào, sảng khoái chứ, ha ha, phập, nhát thứ hai đúng ngay lưng sườn, nhát đâm ngọt xớt, cậu còn xoay mạnh cán dao như cố ý khoét vết thương toạc thành một lỗ, máu tươi bắn dính ra cả người, ả đàn bà rú lên chỉ khiến Yosop điên cuồng hơn trong cơn say mồi. Cậu tàn ác cười rút dao quẳng sang bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 năm rồi tao chưa giây phút nào cho phép bản thân quên đi cái cảm giác từng nhát dao, từng nhát đập đóng trên thân thể mình. Đừng giết tôi, ả đau đớn, bắt đầu sợ hãi sờ bỏ bộ dáng ngoan cố hung hăng ban đầu mà lắc đầu nài nỉ khi Yosop chĩa súng vào mình. Lúc đó tao đã van xin mày, cầu xin như một con chó hoang bị đánh đập thê thảm. Mày có quan tâm, 5 năm trước, hu hu, tết em, van cầu cô, đứa bé là cháu ruột của ông ấy. Á ư, gia em, tội á, van xin các người. Trước mắt cậu ký ức cũ từng dòng trải qua, rõ ràng lưỡi dao đang cắm trên người Cúc Yanrio nhưng bản thân lại cảm giác cơn đau dã rời và trái tim co giật tuyệt vọng đến tan nát. Trong thứ ánh sáng vãn chiều nhờ nhuộc, đôi mắt chàng trai sáng quắc sắc lạnh đến tàn nhẫn nhưng lại khiến người ta đau lòng bởi thứ chất lỏng trong suốt phủ trùm trên thủy tinh thể. Nước mắt long lên lại chẳng hề rơi, chỉ đọng lại ầng ực cảm giác giận dữ, đau đớn bị chủ nhân đè nén. Nói đi, nói một lý do đáng để tao tha cho mày. Cậu gằn mạnh, cơ hồ từng chữ bật ra từ cuống họng không mang theo gió. Đừng bắn, tết em, tao nói, thật ra Gu Hanun mới là kẻ đã bán đứng mày, nó bán thông tin mày đến tòa án. Gu Hanun, người đáng bị giết là nó. Ả lắp bắp đau đớn chạy tội cho bản thân, nó hãm hại mày rất nhiều lần. Đừng giết tê, bụp, tao sẽ giết cả, nhưng con khốn hết giá trị lợi dụng như mày nhất định phải chết đầu tiên. Phát đạn xuyên qua yết hầu, ả đàn bà trên mặt đất đang há họng nói bỗng mắt trợn trắng dã, lưỡi cũng rung giật vài cái rồi cứng đờ, từ yết hầu máu ọc ra lênh láng. Màn đêm chính thức ngự trị khu rừng, chàng trai chậm rãi ngẩng đầu nhìn xác người xung quanh. Bóng tối nhuộm đen tất cả, chỉ còn mùi tanh tưởi lẫn trong mùi khô ráp của không khí và tiếng nhỏ giọt sền sệt của máu. Đầu ngọn cỏ chĩu xuống, nặng như mang xương đọng trong thớ lá, chỉ khác thứ tong tong đang nhỏ là máu của lũ chuột hôi thối mà thôi. Bọn mày sẽ không bao giờ còn cơ hội gặm nhắm ký ức của tao nữa. Nước trong hốc mắt chàng trai đã khô tự lúc nào, giáo hoành. Có giọng nói mang theo thứ âm vực trầm cực thấp u uất dập dờn trong đêm đen gieo rắc nỗi ám ảnh lạ kỳ. Đôi tay này, đôi tay vương vãi máu của bọn khốn nạn ấy. Con à, cuộc tế lễ chỉ mới bắt đầu bằng việc lập tao đàn mà thôi. Giết xong con tốt tiếp theo sẽ đến con xe. Rạng sáng hôm sau, khi người dân địa phương phát hiện ra sự việc thì hiện trường đã hóa thảm cảnh. Khoảng rừng trở nên đông đúc, cảnh sát ở khắp nơi. Dây nhợ niêm phong trăng đầy xung quanh, nhân viên hình sự bắt tay vào kiểm tra xử lý hiện trường theo trình tự thi pháp. Đám phóng viên tác nghiệp thoăn thoắt chụp ảnh, phỏng vấn để viết bài. Vụ án kỳ này hẳn sẽ giật tít và lên trang nhất tất cả các mặt báo vì gần đây tập đoàn KIX đã dính vào vài vụ lùm xùm với xã hội đen, bây giờ thân tín của Kim Huynuk lại bị giết thảm. Nguyên nhân đằng sau chắc chắn ly kỳ đến phát điên, mấy tay phóng viên còn hả hê định mở tuần san nhiều kỳ cho đề tài nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn, này, cảnh sát ai nấy bận rộn đo đạc chụp hình tử thi cùng khám nghiệm hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra cao cấp từ Tổng cục Seoul cũng đích thân đến, ông sắn tay áo mang tô, xoa xoa cầm trao đổi gì đó với nhân viên phòng công tố, dường như cuộc đối thoại không mấy suôn sẻ. Giữa quang cảnh sặc mùi tang tóc được xác định là hoàn toàn không thích hợp cho nữ nhân, bỗng đâu xuất hiện hai cô gái thoạt nhìn trông rất xinh đẹp mảnh mai, cước bộ đều ổn định đi về phía khu vực cấm. Chưa kịp tiến vào thì bị hai viên cảnh sát ra chặn lại, một tay nghiêm mặt nói. Cô gái, mời dừng bước, chỗ này không được vào. Tay còn lại có ý cười cợt đùa bỡn. Cũng không nên tò mò dòm ngó, hai cô mà sợ ngất đi thì không có ai đỡ đâu. Jeon Ji-yun, Heo Ga-yun, bộ phận giám định pháp y cục quân sự quốc gia. Cả hai đồng thanh giơ ra phù hiệu của mình. Ji-yun bắt đầu đeo găng tay, khẩu trang thanh trùng trong khi Ga-yun xem xét ba xác chết xung quanh. Cảnh sát lân cận trố mắt nhìn như kiểu, cô ta thật sự không buồn nôn khi nhìn đống xác bầy nhảy máu đó sao? Hoàng Boram, nhân viên pháp y phòng cảnh sát Seoul có vẻ khó chịu vì mình bị đẩy ra. Cấp trên nghĩ cô thiếu năng lực hay sao mà phải cử hai con nhãi này đến. Bực tức trong lòng, cô ta hết cằm tỏ vẻ chuyên nghiệp ngồi xuống cạnh Ji-yun. Không cần xem nữa, tôi đã khám nghiệm xong rồi. Nạn nhân chết cách đây 5-7 tiếng, nguyên nhân chết là do phát bắn chí tử vào yết hầu. Ji-yun hơi cho mày quay sang, phải không, ý cô là gì? Cô hoạt động trong nghề nhiều năm hơn tôi sao con nhóc? Cô Hoàng Boram có biết ban đêm trong rừng nhiệt độ là bao nhiêu không? Cô gái tóc ngắn thản nhiên cười nhạt, sương đêm rất lạnh, nhiệt độ thấp có thể đánh lừa thời gian tử vong của nạn nhân. Không phải 5-7 tiếng, nạn nhân chết chính xác trong vòng 9-12 tiếng trước, tức là từ khoảng 6-9 giờ tối qua, không thể, ả lắc đầu, nếu có máy móc và được khám nghiệm kỹ hơn, tôi sẽ đưa ra chính xác thời điểm tử vong. Cô Ji-yun, có tiếng gọi, cô nhận ra cha mình đã trao đổi xong với công tố viên. Thanh tra Jeon, cô gái cúi đầu chào. Trong giờ làm việc mà, mình vẫn là cấp dưới. Cha cô cũng nghiêm lắm, chẳng đùa đâu. Nói ta nghe xem các cô thu hoạch được gì. Boram cứng họng, xác chết không có dấu hiệu bị di chuyển vì trong vòng 15-120 phút sau khi tử vong, các cơ vòng sẽ bị giãn ra dẫn đến việc tống xuất nước tiểu, phân, những gì có trong dạ dày cũng sẽ trôi ra ngoài nếu nạn nhân bị di chuyển. Ga-yun bình đạm nói sau khi cúi đầu chào cấp trên, Ji-yun rất tâm đắc với người bạn đồng hành này, cô bổ sung. Tử thi vẫn còn có cứng mà chưa có dấu hiệu phân hủy, trừ hao nhiệt độ lạnh ban đêm thì chắc chắn họ chết chưa đầy 13 tiếng. Kẻ ra tay chắc chắn là một sát thủ thiện xạ, bắn thẳng vào yết hầu khiến nạn nhân không chết ngay mà phải ngạt thở trước vì đứt cuống họng, biểu hiện lúc chết vô cùng kinh khủng. Ga-yun nhăn mặt, xác của Cúc Yan-ryo bị tra tấn trước khi giết, sao cô biết hung thủ không phải là đâm dao vào sau khi bắn nạn nhân? Boram cố ý gây khó dễ nhưng Ji-yun không hề hấn gì. Nếu chết rồi nạn nhân sẽ không bị chảy máu nhiều đến thế, chỉ có thể là đâm trước khi bắn Aracel. Còn gì nữa không? Jeon Bin-hee hài lòng hỏi. Ga-yun và Ji-yun cùng lúc nhìn nhau, ẩn ý giấu sâu trong đáy mắt. Hai cô khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chúng con chỉ cung cấp được thông tin qua giám định sơ bộ. Chi tiết phải chờ mang xác về tổng cục. Trở lại xe, cả hai đều biểu hiện trầm ngâm, có phần chấn kinh. Nhát đâm trên vai và lưng sườn. Hệt như cách Yosop từng bị giết, Ga-yun biết đây là điều khó tin nhưng cô có cảm giác vụ án này có liên quan ít nhiều đến cái chết của bạn mình. Không lẽ, không đâu, nếu như muốn trả thù Jun Hyung đã giết lũ người đó từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Ji-yun lắc đầu, mình có cảm giác Yosop vẫn tồn tại hoặc kẻ nào đó đang báo thù hộ cậu ấy. Quảng cáo, cách chương.